Chỉ chốc lát sau, trong ánh nhìn chân chối của Heji, Moody hoàn toàn biến thành một người khác. Ba đỡ đầu của cậu, Sơ Yêu Sờ. Hiệu trưởng Dumbledore, ông ta là tù nhân kia. Heji chợt giơ đũa phép lên, cảnh giác lui về sau. Đương nhiên cậu biết chuyện Sơ Yêu Sờ, nhưng nghe ý của Dumbledore, Sơ Yêu Sờ cũng không nói ra chuyện họ đã từng gặp. Vậy cậu sẽ giả vờ như không biết gì cả. Thả lỏng, con trai của ta, đây chỉ là một hiểu lầm. Dumbledore càng hòa ái. Tiếp theo, cụ dùng giọng điệu cảm động trời đất nâng cao tinh thần hy sinh và kính dâng của Sơ Yêu Sờ. Cuối cùng cụ nói, đây là ba đỡ đầu của trò. Heji, trò là một đứa trẻ thiện lương. Chắc chắn trò sẽ muốn trò chuyện nhiều hơn với ba đỡ đầu của mình. Đó là người nhà của trò. Heji đứng im không nói gì. Lần trước Sơ Yêu Sờ đã từng nói với cậu. Heji không nghĩ ra được vì sao Sơ Yêu Sờ không nói cho hiệu trưởng Dumbledore rằng họ đã gặp mặt và lại xin tha thứ lần thứ hai. Heji, chú có thể gọi con như vậy không? Giọng Sơ Yêu Sờ hơi run rẩy. Thật sự anh không nhớ rõ chuyện họ đã gặp nhau lúc trước. Dường như bắt đầu từ lúc nào đó, ký ức anh bắt đầu trống rỗng trong phạm vi rộng. Nhưng Ozion chỉ nói sức khỏe anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc sống ở Akupan. Vì tin tưởng Ozion, Sơ Yêu Sờ cũng không quá để ý. Đương nhiên, ngài không phải đã đang gọi rồi sao ạ? Đang phòng bị, thậm chí Heji còn dùng giọng điệu quý tộc. Ngay đã dạy mình. Sơ Yêu Sờ cực kỳ không quen nhíu mày. Heji, chú là ba đỡ đầu của con. Năm đó là chú không đúng. Khuyên cha con thay đổi người giữ bí mật vào phút chót. Không ngờ đó lại là một kẻ phản bội. Lần trước Heji cũng đã nghe qua. Nhưng biểu hiện của Sơ Yêu Sờ như là lần đầu tiên nói ra. Có điều giờ đã tốt rồi. Chú đã tự tay giết chết tên phản bội kia. Con có thể tha thứ cho chú không? Nói xong, anh hy vọng nhìn Heji. Heji sợ nổi da gà bởi ánh mắt như đã từng quen biết ấy. Cậu lùi sau mấy bước theo bản năng. Nếu không có chuyện lần trước thì Heji cũng chỉ cảm thấy Sơ Yêu Sờ hy vọng được mình tha thứ. Nhưng có lần đó nên biểu hiện của Sơ Yêu Sờ bây giờ là rất kỳ lạ. Heji lùi sau một bước được Sơ Yêu Sờ và Dumbledore lầm cho rằng cậu không thể chấp nhận hiện thực. Heji, Dumbledore thở dài một hơi, thầy biết chuyện này rất khó, hơn nữa quá đột ngột, nhưng thầy hy vọng trò có thể suy nghĩ cẩn thận rồi hãy làm quyết định. Hôm nay đã khuya rồi, có lẽ trò cần phải trở về. Heji há miệng, cuối cùng không nói gì, cậu nhìn Sơ Yêu Sờ một cái rồi xoay người rời đi. Sơ Yêu Sờ, Heji chỉ là nhất thời không chấp nhận nổi. Dù sao thì trước đó anh đều bị coi là tử thần thực tử. Sau khi Heji đi, Dumbledore an ủi Sơ Yêu Sờ như vậy. Không sao, hiệu trưởng Dumbledore. Sơ Yêu Sờ cố gắng đè nén sự hung bạo trong lòng. Dường như có một giọng nói đang không ngừng lặp lại. Nó không cần mi, tôi có thể hiểu được. Sơ Yêu Sờ, chỉ sợ anh phải tiếp tục giả làm mu đi một thời gian nữa. Anh cũng biết đó. Bát Emil Sờ là gián điệp Tom phái tới. Trạng thái An Arthur hiện tại thật không tốt. Chúng tôi cần anh tới bảo vệ con đỡ đầu của mình. Dumbledore còn chưa nói hết. Nếu có người liên hệ với anh thì anh hoàn toàn có thể trở thành một cái đinh đâm vào trái tim đối phương. Hiệu trưởng Dumbledore, cụ yên tâm đi. Thật lâu sau, Sơ Yêu Sờ thở ra một hơi. Heji là con đỡ đầu của tôi. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt. Tôi là đường ranh giới Sơ Yêu Sờ trở thành mu đi lễ Giáng sinh đi qua. Hogwarts xảy ra vài chuyện. Đầu tiên là giấc mộng cô bé lọ lem của Minerva đã bị tan vỡ. Ở bất kỳ trường hợp nào Aquila đều coi thường khiến không ít phù thủy nhỏ còn vây quanh cậu thời gian trước đều dập tắt ý nghĩ. Chuyện khác là giáo sư mu đi dọn ra hầm, đến ở cạnh giáo sư McGonagall. Không ít động vật nhỏ suy đoán có phải giáo sư Moody hoàn toàn bị bại bởi khí thế xà vương ở hầm nên mới vội vàng đào thoát đi hay không. Vì cẩn thận, Heji cũng không nói với bất kỳ ai về Sơ Yêu Sờ. Một mặt ngay từ đầu cậu cũng chưa nói với ai. Mặt khác cậu còn có một cảm giác mơ hồ. Sơ Yêu Sờ không ổn. Lucius và Snape đều tăng thêm cảnh giác vì Moody thay đổi. nhất là thái độ Dumbledore cũng thay đổi. Nếu lúc trước Dumbledore phòng bị thì giờ đang là tin tưởng. Điều này cũng chứng minh suy đoán của Lucius. Ngày đó tại quán đầu heo, bản thân Moody có vấn đề. Hơn nữa rất có thể Peter cũng gặp sự cố. Cứ như vậy, họ gần như không có quyền kiểm soát tương lai. Khi mà tình thế thay đổi đột ngột, Lucius và Snape lại phân công một lần nữa. Snape phụ trách ở trong trường học cố gắng dạy hai đứa nhỏ để chúng bảo vệ mình. Lucius thì tiến thêm một bước tăng liên hệ với Minerva. Dù tinh thần đối phương đã gần như hỏng hoàn toàn thì Lucius không hề nương tay. Chỉ tiếc, từ nơi Minerva, họ chỉ nhận được tin tức mọi chuyện đều bình thường, kế hoạch như cũ mà không tiến triển gì thêm. Dường như bác Emilio biến mất không hề ảnh hưởng gì tới họ cả. Trong lúc Dumbledore hơi hài lòng, Lucius và Snape âu lo thì bài thi thứ hai tới theo lịch. Vào tháng 2 bên Hồ Đen, bốn vị quán quân phân chia, từ sáng đến giờ thì đều có một người bên cạnh họ biến mất. Chỉ có một tiếng, nó sẽ không trở lại. Tiếng ca của người cá vang lên trong màng nhĩ gây câu, cậu siết chặt nắm tay, nếu Aquila có sự cố tí tẹo nào thôi. Không, dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể để Aquila có sự cố được. Trải qua thăm dò và chờ đợi trong thời gian dài, sau gần một tiếng, gây câu ôm Aquila ló mặt ra khỏi Hồ Đen thì cậu kiên định nói bên tai Aquila, Aquila, em thích anh. Vừa mới tỉnh táo lại, Aquila nghe đúng những lời này, hiếm khi lắp bắp, đi, ra, em nói cái gì? Aquila mở phô y Prince, em, gây câu Prince mở phô y thích anh. Cậu kiên định lặp lại. Merlin biết khi cậu thấy Aquila nhợt nhạt bị trói tại đáy hồ thì gây câu chợt hiểu, anh em gì chứ, mặc kệ là tình nguyện hay không tình nguyện, ngay từ đầu Aquila phải ở cạnh cậu, cậu chỉ cần vươn tay ra và nắm chặt lấy. Sao Aquila không rõ ý của gây câu, trong lòng mừng như điên nhưng bên ngoài vẫn không tỏ vẻ gì, không biết rằng phản ứng đó của Aquila đã bị gây câu lầm tưởng rằng cậu đang do dự, nên khi họ lên bờ, câu nói đầu tiên của gây câu nói với Lucius và Snape chính là con muốn Aquila làm bạn đời của con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 174, trường sinh linh giá cuối cùng. Sắc mặt Snape lập tức thay đổi, Lucius ếm một thần chú tĩnh âm theo bản năng, ra. Con biết con đang nói gì không? Dạ, cha. Nước hồ trên người gây câu đang tong tong chảy xuống, nhưng cậu không thèm để ý. Con, gây câu mở phô y xin hai người để Aquila Prince làm bạn đời tương lai của con. Cậu nắm chặt tay Aquila, đương nhiên con sẽ không ép Aquila, con sẽ để anh ấy đồng ý, nhưng trước đó con muốn được hai người đồng ý. Lucius chặn đề tài trước khi Snape mở miệng, hiện tại không phải lúc thảo luận vấn đề này. Ra, con và Quy vừa mới đi lên khỏi đáy hồ, tới chỗ bà Pomgei uống chút dược trước đã, các quán quân đều ở nơi đó. Vì nói chuyện như vậy, Victor và Lơ cũng đã trở lại lều. Victor là người trở về thứ hai, Lơ là người thứ ba. Chẳng qua Lơ luôn cố gắng nhìn ngó ra bên ngoài. Gleycon và Aquila nhanh chóng biết được Lơ thất bại từ người bên cạnh kể lại. Cô căn bản không cứu được em gái mình, học trò bộ ba tôn sở tên là Gabriel. Aquila, may mắn. Gleycon chưa nói hết, cậu chỉ siết chặt tay Aquila, cậu tuyệt đối sẽ không buông tay. Ở góc độ Gleycon không nhìn thấy khóe miệng Aquila nhếch lên, nở nụ cười chỉ thuộc về nhà mở phô y, ra của cậu. Trận đánh cờ này còn chưa biết ai là thợ săn đâu. Cho đến thời gian quy định Harry vẫn chưa lộ diện, mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán. Rốt cuộc, Harry mang Lay xuất hiện, trong nháy mắt họ ló ra khỏi mặt hồ thị. Lay thấy được cậu bé mắt xanh của cậu và Gabriel trong tay cậu ấy. Sao cậu lại? Thôi, Lay thở dài, nhìn vui sướng trong mắt Harry khi mình mở mắt. Bắt đầu bơi đồng thời chia sẻ sức nặng của Gabriel. Merlin ơi, cậu cứu em ấy, cậu cứu em ấy. Hai mắt Lơ khóc sưng lên, cô hôn mạnh lên mặt Harry, người sau bất an nhìn mặt Lơ, đen xì. Jace hừ mạnh một tiếng, xoay người đi về phía lều, đi theo là người vợ nhỏ Hezi, nhưng nói tới nói lui. Jace cũng không tức giận, bắt đầu từ lúc quen Hezi cậu đã biết Hezi là vậy, có lẽ cậu không giúp bừa giúp bãi nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ giúp người ta trong phạm vi của mình. Nghĩ thế, Jace cũng đi chậm lại, cậu thích Hezi như vậy, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng tha cho Hezi. Cơ hội tốt thế này cũng rất hiếm có. Quả nhiên, bài thi thứ hai Hezi đứng thứ nhất, Lây câu thứ hai, Victor thứ ba, Lơ thứ tư. Vốn dựa vào thời gian cứu người thì Lây câu phải đứng thứ nhất, nhưng sau khi giao tiếp với người cá Dumbledore cho rằng Hezi chậm trễ vì cam đoan mọi người đều an toàn, biểu hiện ra tinh thần cao thượng chủ nghĩa nhân đạo yêu thương bạn bè, cũng bởi vậy mà Hezi đạt điểm cao nhất. Bài thi thứ nhất và bài thi thứ hai khiến Hezi và Lây Câu cùng đứng đầu. Các động vật nhỏ Hogwarts cực kỳ vui sướng. Sau khi bài thi chấm dứt thì theo thường lệ công bố thời gian thi đấu bài thi thứ ba, ngày 24 tháng 6, mà trước đó các quán quân phải chuẩn bị kỹ càng. Hai lần dẫn đầu khiến phần lớn động vật nhỏ Hogwarts đều cực kỳ tin tưởng với quán quân của họ. Ngay cả Hermione cũng thả lỏng hơn. Hiển nhiên, Lây Câu hiểu biết nhiều hơn so với phù thủy cùng tuổi. Hezi cũng có Lây quản, còn cô, Merlin phù hộ, cô có thể mang theo bạn trai ngốc nhà mình bình an vượt qua kỳ thi là được rồi. Lây Câu và Aquila cũng đang bị vây trong bão táp. Ngày đó sau khi rời sân đấu, Lucius trực tiếp gọi họ tới hầm, chờ ở đó ngoài Lucius và Snape thì còn có Gellert và Lây Câu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lơ lạnh lùng mở miệng, không còn cách nào, khi chú đến hầm mới được thông báo, thái độ của Gellert thì đã sớm sáng tỏ. Snape bị Lucius hạn chế ý kiến, bản thân Lucius lại lấy hiệp nghị với Aquila làm bè, tính toán đâu ra đấy, ngoài không ai định can thiệp vào việc Lây Câu và Aquila đến với nhau. Con thích Aquila, con muốn theo đuổi Aquila làm bạn đời của con. Lây Câu kiên định nói, kéo chặt Aquila không cho cậu trốn tránh. Aquila thì sao, ý kiến của con? Lơ chuyển sang Aquila, vẻ mặt người sau không hề dao động. La là người nhà của con. Aquila tránh nặng tìm nhẹ. Lơ nói một nửa liền ngừng lại, bảo chú nói gì, nói không được. Đừng đùa. Hai đứa cháu này của chú có vẻ Lây Câu giống mờ phô y hơn. Aquila cứng nhắc và cố chấp, thật ra thì ngược lại, Lây Câu giống Snape hơn. Yêu là yêu, hận là hận, không hề có trạng thái trung gian. Hơn nữa Aquila mèo già hóa cáo, sao chú không biết trong đáy mắt Aquila là sự vui sướng tràn ngập. La ngốc nghếch, còn theo đuổi chứ, chỉ sợ sớm đã bị người ta nhớ thương nhưng còn không biết kìa. Thôi, ông không muốn quản chuyện hai đứa tự giải quyết đi, nhưng... Lơ dừng một lúc, ông muốn hai đứa nhớ kỹ, mở phô... Y luôn coi trọng người nhà. Lây Câu và Aquila nhìn nhau một cái, biết Lơ đang đồng ý. Còn Lucius và Snape, vì ước định trước đó với Aquila lần này cũng không biểu hiện phản đối gì, ngược lại là Lây Câu. Bất ngờ ngạc nhiên vì Lucius và Snape có nói đâu. Lucy, tương lai hai đứa. Chờ Lây Câu và Aquila rời đi, Snape nhíu chặt mày. Sếp, Lucius vỗ vỗ tay Snape. Bọn nhỏ có con đường của mình, chúng ta không thể theo chúng cả đời. Như bây giờ cha lựa chọn trở thành một Jean Lander, mà bạn đời linh hồn của tôi chỉ có em. Qua một cửa người lớn, Lây Câu bắt đầu dây dưa với Aquila, nhưng không biết cố ý hay vô tình, Aquila vẫn có vẻ hơi xa cách, ngược lại khiến cậu cực kỳ bối rối. Quy gian xảo biết cái gì gọi là khổ tận cam lai, cái gì gọi là cố gắng mới là tốt nhất, dù sao cậu mới là người đầu tiên chuẩn bị, dự bị tóm chặt người, tuy Lây Câu vĩnh viễn sẽ không biết. Ngoài đôi của hai người này, quan hệ của... Lây và Hezi hiển nhiên càng thêm chặt chẽ, cụ thể là sau khi bài thi thứ hai chấm dứt thì Lây biến mất cả một đêm, rồi ngày hôm sau nở nụ cười thần bí, Còn ngày đó thì Heji không đi ra ngoài. Buôn đi, buôn đi, ôi, vì sao lại có hai buôn đi? Cùng lúc đó, Sơ Yêu Sở đang đi dạo trong rừng cấm đột nhiên nghe được một giọng xì xì. Đồng thời, mắt hắn biến thành màu đỏ, miệng cũng phát ra tiếng xì xì. Na nơ, buôn đi. Rồi, một con rắn trắng lớn đi ra khỏi lùm cây. Sau khi nhìn thấy Sơ Yêu Sở thì không dừng lại. Rốt cuộc cậu đã tới gặp người ta, nhưng màu tóc của cậu sao lại biến thành màu đen? Sơ Yêu Sở, a, không đúng. Hiện tại nên gọi hắn là Voldemort. Hắn cũng không trả lời mà hỏi: Nana, tại sao mày lại ở đây? Người ta đi theo Voldy đó. Nagini bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Người ta không nhớ rõ. Nana, lại đây xem nào. Voldemort ném ra vài thần chú. Trong khoảng thời gian này áp chế linh hồn Sơ Yêu Sở đã khiến hắn có thể dễ dàng chỉ huy cơ thể Sơ Yêu Sở. Lời thề của Ozion năm đó đã trở thành ràng buộc hữu hiệu nhất. Nếu không phải Voldemort kiên định cho rằng thông qua máu Harry Potter mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất thì chỉ sợ hắn đã trực tiếp cắn nuốt linh hồn Sơ Yêu Sở rồi chiếm cứ thân xác này rồi. Rất nhanh, Voldemort hiểu được tình trạng của Nagini, mảnh linh hồn trên người nó đã biến mất. Mảnh linh hồn trên người Nagini không giống như các mảnh linh hồn khác. Vì Nagini còn sống nên ý thức mảnh linh hồn có thể thức tỉnh, cũng vì năng lực nó bám vào yếu hơn. Tình trạng hiện tại của Nagini chỉ có thể chứng minh một điều, mảnh linh hồn trên người Nagini có ý thức. Hơn nữa mượn cơ hội nào đó thoát khỏi hạn chế của Nagini, chắc đó là một buôn đi khác trong miệng nó rồi. Nana, biết hắn là ai không? Voldemort hỏi. Nana không biết tên của cậu ta. Cậu ta cũng không bảo Nana gọi cậu ta là Voldy. Cô bé rắn ấm ức lăn lộn. Voldy, để Nana đi theo cậu đi. Bây giờ còn chưa được. Voldemort từ chối. Nana, lần sau khi người kia tới thì mày giúp ta giữ hắn lại. Ta sẽ tới tìm mày. Cuối cùng hắn để lại một câu rồi rời khỏi. Hiện tại thân phận của hắn là Sơ Yêu Sở, cũng là giáo sư Moody ở Hogwarts. Mang theo Nagini bên người thì không hiện thực. Vài ngày sau, Voldemort mang cái lốt Moody xuất hiện ở rừng cấm lần thứ hai. Cơ thể màu trắng của Nagini quấn một người có dáng vẻ học trò, vì bị hạn chế nên nó cũng không quấn chặt. Thấy gương mặt và áo trùng phù thủy Gryffindo của người này, Voldemort thao túng miệng Moody nở nụ cười ác ý. Con mắt giả quay tròn chuyển động, thật không ngờ lại là nó. Bí mật giữa hai mảnh linh hồn không có ai biết, nhưng mảnh linh hồn vừa mới thức tỉnh khỏi Nagini hiển nhiên không bằng mảnh linh hồn trong nhẫn. Sau khi cắn nuốt linh hồn Ozion giờ lại ở trong cơ thể máu trong thuần khiết nhà Black nữa. Vì thế rất nhanh họ đạt được hiệp nghị, bài thi thứ 3 vào tháng 6 chính là cơ hội tốt nhất của họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 175. Bài thi thứ 3 rất nhanh, bài thi thứ 3 sắp tới, Moody cố ý xin Dumbledore tự mình đi đặt cúp, khi Lucius và Snape nhíu chặt mày thì Dumbledore đồng ý khá vui vẻ. Snape nhìn Lucius một cái, người sau hiểu ý xin phép Dumbledore, lý do là công chúa nhỏ nhà mở phô. Y không thể không được chăm sóc, tin rằng Draco làm anh trai sẽ không để ý mình rời khỏi. Dumbledore biết rõ Lucius đang lấy cớ, nhưng không hề có cách nào. Bắt đầu từ tháng 4, Snape đột ngột xin nghỉ bệnh. Dumbledore vốn không muốn phê chuẩn, dù sao giờ đang là thời buổi rối loạn. Nhưng lúc này Gellert tự nhiên xông ra, tỏ vẻ ông bằng lòng hiểu biết tố chất khác nhau giữa phù thủy nhỏ Hogwarts và Dumbledore. Nếu đối phương đã đặt vấn đề lên mức vinh dự trường học thì Dumbledore cũng không thể bỏ mặc. Nên cụ biết thời biết thế phê chuẩn Snape nghỉ dài hạn 2 tháng, rồi tìm một đống thời gian giám thị Gellert làm giáo sư độc dược giải thay. Vì quyết định đó, Gellert rào rạt đắc ý vài ngày, làm thần kinh hai trường sinh linh giá Voldemort hơi khẩn trương. Dù sao đối phương chính là chúa tể hắc ám đời trước trong tay có thực quyền, mà ở ngay trước mặt họ, họ không chịu nổi biến cố lớn như vậy. Nhất thời, mọi động tác đều được ngừng lại. Từ tháng 4 đến tháng 5, giới phù thủy yên bình hơn, mà cô công chúa nhỏ nhà mở phô y cũng đến nhà mở phô y vào thời gian an ổn này. Dù có nghĩ xa như vậy nhưng chờ đợi ngày này thật sự đến thì Lucius vẫn kích động tới choáng váng. Công chúa nhỏ, đây chính là công chúa nhỏ nhà mở phô y đó. Merlin biết từ một thế kỷ trước, nhà mở phô y bắt đầu chỉ có con một nối dòng, đã rất lâu rồi không có con gái. Vì cô công chúa nhỏ này, ngay ngày hôm sau cô bé được sinh ra thì Arthur bỏ qua ghe lướt trực tiếp đi vào biệt thự mở phô y, chứng thực lời đồn chú chính là Alexis mở phô y năm đó. Nhưng lần này Arthur hoàn toàn không quan tâm, cái gì cũng không quan trọng bằng công chúa nhỏ nhà mở phô y. Sau nhiều lần thảo luận, cô chủ nhỏ mới nhà mở phô y được gọi là Liza Prince mở phô y. Trong tiếng Latin Liza có nghĩa là chòm sao thiên cầm. Cô công chúa nhỏ nhà mở phô y được sinh ra thay đổi tâm trạng vài người một cách cực đại. Lucius và Snape càng hạ quyết tâm chủ động dù có xảy ra sự cố nào trong thi đấu tam pháp thuật lần này. Con gái khác với con trai thì có thể nói là để lại chút khó khăn cho chúng rèn luyện, nhưng con gái, Lucius và Snape chỉ hận không được nghiền nát đám tai nạn và đau đớn trên thế giới này. Aquila và Draco càng cảm nhận được một ý thức trách nhiệm mới. Tuy họ vẫn là người nhà nhưng quan hệ người yêu khiến họ không thuần túy chỉ là người nhà. Còn Liza lại khác, Liza vĩnh viễn là đứa em gái nhỏ mà họ không thể từ chối. Hơn nữa, nhà mở phô y còn có một bí mật, Liza trời sinh là tinh linh hắc ám. Snape thức tỉnh mười mấy năm và Lucius đã hoàn thành thay đổi huyết thống. Hơn nữa huyết thống của họ cũng càng ngày càng thuần khiết theo thời gian. Đó cũng là lý do vì sao tuy rằng nhiều năm như vậy mà Lucius vẫn quấn quýt Snape không thôi, nhưng họ lại không có một đứa nhỏ nào nữa. Huyết thống càng thuần khiết thì điều kiện mang thai sẽ càng hà khắc. Nhưng Lucius thật sự đủ cần cù. Mười mấy năm sau, Snape lại có cơ hội mang thai lần thứ hai. Mà cũng dưới tình huống đó, trước khi sinh Liza chính là đứa nhỏ do sinh vật pháp thuật mang thai. Bởi thế, Lucius và Snape rất lo lắng người giới phù thủy sẽ có suy nghĩ xấu với Liza. Tuy họ có lòng tin sẽ bảo vệ tốt con gái của mình, nhưng họ không hy vọng Liza sẽ mất đi một phần khờ dại và ngây thơ của lũ trẻ, nhất là một tinh linh hắc ám thức tỉnh huyết thống hoàn toàn. Sớm hay muộn Liza sẽ phải về khu rừng tinh linh. Đây là số mệnh cuối cùng của mọi tinh linh hắc ám. Sếp, tôi sẽ tới quanh làng Little Hangerton. Ra và Quy thì giao cho em. Trước khi đi, Lucius khẽ dặn dò bạn đời y. Ra đi vào chiếm giữ biệt thự mở phô y. Họ không có buồn phiền gì ở nhà. Lucy, phải cẩn thận. Snape gật đầu. Thật ra ngoài việc chăm sóc Draco và Aquila thì Snape còn có thêm một nhiệm vụ nữa, tìm được sự biến đổi ngoài Moody. Còn bản thân Moody, Lucius và Snape đã coi gã là người hội Phượng Hoàng, dù gã là ai đi chăng nữa. Sau nửa tiếng, bên cạnh sân Quidditch, giáo sư McGonagall dẫn bốn vị quán quân đứng ở cạnh sân đấu. Hiện tại sân Quidditch đã hoàn toàn thay đổi. Những hàng dậu cao khoảng 20 thước anh đột ngột mọc lên từ mặt đất, vây kín chung quanh, chỉ để lại một chỗ hổng. Bên trong tối mù, không nhìn rõ bất cứ cái gì. Được rồi, các quán quân, nhiệm vụ của các trò rất đơn giản. Lát nữa, ngài Beckman sẽ công bố thành tích của các trò. Căn cứ số điểm cao thấp mà các trò sẽ đi vào mê cung theo thứ tự. Ở giữa mê cung là cúp thi đấu tam pháp thuật. Giáo sư McGonagall nói qua một chút, rồi gật gật đầu với bốn vị quán quân. Draco vuốt chiếc nhẫn trên ngón út tay trái. Đó là một khóa cảng mà chúa tể hắc ám đời trước vừa cho cậu. Chỉ cần cậu không bị hạn chế thì cậu sẽ được truyền tống về sân đấu Hogwarts này ngay lập tức. Harry hơi căng thẳng, dù sao đây cũng là bài thi cuối cùng, mà khi được công bố mình trở thành quán quân cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa như vậy. Harry, trò có tiện nói chuyện với thầy vài câu không? Thừa dịp mọi người đều đang nói chuyện với gia đình và người thân, Moody gõ cái chân gỗ của mình. Harry do dự một chút rồi đi tới cạnh Moody. Không phải cậu không nhìn thấy sự nỗ lực của Sir Ewser trong khoảng thời gian này. Heji cảm thấy mình không có tư cách đi trách chú. Dù sao vì lỗi của chú mà cha mẹ rời đi, nhưng chú lại là người bạn cuối cùng, huống chi người đàn ông này cũng phải trả giá. Nhưng Heji hiểu được tương lai mình sẽ đến với mà sợ yêu sợ. Heji biết chú sẽ không đồng ý lựa chọn của mình. So với việc gây gổ không vui trong tương lai thì không bằng ngay từ đầu không cho mình cơ hội ảo tưởng. Đây mới là nguyên nhân thật sự Heji không tới gần sợ yêu sợ. Heji, Moody nói nhỏ, chú nghĩ con biết. Dù kẻ bỏ tên con vào là ai thì kẻ đó đều muốn mạng của con. Nhưng chúng không có cơ hội. Chú đã tự mình đặt cúp, nên con không cần lo lắng. Dù Heji quyết định không tới gần nhưng trong lòng cậu hiểu sợ yêu sợ sẽ không làm hại cậu. Sau khi nghe được lời cam đoan này không thể không nói Heji cảm thấy an ủi hơn. Còn cái này nữa, sợ yêu sợ mang lớp da mu đi như nhớ ra cái gì. Hắn lấy một cái nhẫn từ trong túi áo. Đây là một khóa cảng, trên đó có một thần chú bảo vệ. Nhớ rõ, một khi gặp nguy hiểm thì xoay nhẫn rồi đọc thần chú. Rồi sợ yêu sợ nói ra vài từ đơn cực kỳ khó đọc bằng tiếng Latin. Heji nghi hoặc lặp lại một lần, đây là thần chú bảo vệ. Xin lỗi vì Heji đã hỏi vậy. Tuy Hogwarts không có giáo sư dạy tiếng Latin nhưng vì có thể kế thừa gia tộc Potter vào tương lai, từ năm nhất đã dạy Heji tiếng Latin để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vì thế Heji mới cảm thấy vài từ xa lạ này có nghĩa không đúng lắm. Có một từ hình như mang nghĩa tách ra. Đương nhiên rồi, Heji, đừng lo lắng, chú vĩnh viễn sẽ không làm hại con. Tuy đã là buổi tối, vì bài thi yêu cầu nên cảnh sân đấu vẫn được chiếu sáng, cũng khiến Heji thấy rõ trong hai mắt sợ yêu sợ đều tràn ngập thỏa mãn và chân thành. Con sẽ đeo nó. Heji cầm lấy chiếc nhẫn kia, đeo nó trên tay mình, trong lòng hơi sám hối vì sự nghi ngờ của mình. Đôi mắt sẽ không nói dối, mắt sợ yêu sợ rất sạch sẽ. Sao chú lại hại mình chứ? Được rồi, các quán quân, chuẩn bị. Giáo sư McGonagall đưa ra lời gợi ý cuối cùng. Thưa các quý bà và các quý ông, chào mừng đã tới bài thi thứ 3 của thi đấu tam pháp thuật. Giọng ông Beckman vang vọng toàn bộ sân đấu, lòng bàn tay Heji bắt đầu ra mồ hôi, nắm chặt đũa phép của mình. Cái nhẫn xấu quá. Lây câu nhíu nhíu mày cạnh cậu, vừa là vì nói chuyện vừa là vì rời lực chú ý. Thái độ chúa tể hắc ám đời trước và việc Lucius vắng mặt khiến quý tộc nhỏ này thoáng cảm thấy sự khác thường, khiến cậu hơi căng thẳng. À, chỉ là một đồ trang sức phòng ngự thôi. Heji che giấu một chút. Cậu cũng không biết vì sao nhưng cậu chỉ không muốn nói thật. Hiển nhiên, Lây Câu hiểu Heji hơn tưởng tượng của cậu ấy, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Sở Lít Jin tôn trọng riêng tư của bạn bè, nhưng tảng đá đen trên chiếc nhẫn kia vẫn khắc một ấn tượng trong lòng cậu. Thật sự không còn cách nào, cái nhẫn đó quá không phù hợp với thẩm mỹ nhà Merfoy. Lây Câu Prince Merfoy và Heji Potter, 80 điểm. Cùng ở hạng nhất, Hogwarts, Victor Crumb, 70 điểm, thứ hai. Beckman đang công bố điểm và quy tắc đi vào. Rất nhanh, một tiếng sáo cao vút vang lên. Lacow và Heji nhìn nhau một cái, họ cùng đi vào. Hai người sóng vai biến mất trong con đường tối tăm. Khi đi tới con đường rẽ đầu tiên họ không hẹn mà dừng lại. Đi nơi này đi. Lacow rất hài lòng vì Heji dừng lại. Đây mới là người bạn cậu tán thành, lần sau gặp mình nhất định sẽ cố gắng. Heji nói tiếp, rồi cậu chủ động vươn tay về phía Lây Câu, chúc cậu may mắn, bạn của tôi. Khóe miệng Lây Câu cũng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chân thành, cậu cũng vậy, bạn của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 176, Lây Câu một mình trở về sau khi họ đi vào không bao lâu. Beckman lại thổi hai tiếng còi nữa, đến lúc này thì bốn vị quán quân đã đi vào sân đấu rồi. John đâu? Đôi song sinh nhàm chán nhìn khán đài quét tới quét lui, lập tức chú ý em trai nhỏ bé nhà họ không có ở chỗ ngồi. John nói anh ấy có việc, vừa mới đi đâu? Trả lời họ chính là cô em út Ginny, sau khi tin tức Heji và Lace đến với nhau truyền ra Hogwarts. Cô bé đau lòng một thời gian, nhưng thấy từ khi bắt đầu nhập học Heji vẫn có mối quan hệ cực kỳ thân mật với Gaze, nên cô bé cũng chỉ đau lòng một chút rồi tiếp tục cuộc sống của mình. Thần tượng gì đó, trước khi tiếp xúc thì vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng mà thôi. Em trai bé nhỏ của chúng ta cũng có lúc thông suốt. Cuối cùng hai người hợp tấu. Mấy năm nay vì sự đối lập của Gryffindor và Slytherin không còn rõ ràng nên kế hoạch chỉnh người của đôi song sinh có hơi vô cớ. Hai người cũng không được hoan nghênh nhiều. Tuy chỉ là đùa nhưng ai cũng không muốn trở thành đối tượng bị đùa, đúng không? Khúc nhạc nhỏ trên khán đài cũng không ảnh hưởng đến dãy bàn trọng tài. Hôm nay Kaka Offer không có ở đây. Nghe nói là về Đơ Mờ Sên Giang chứ. Người tiếp nhận thay ông ta là Gellert. Dumbledore vừa mỉm cười nhìn sân đấu vừa nhanh chóng nhớ lại xem sự sắp xếp hôm nay có lỗ hổng không. Vì tương lai xảy ra thay đổi, nhiều lần do dự Dumbledore vẫn để Sơ Yêu Sờ đi đặt cúp, cố gắng giảm đi khả năng bị đụng chạm. Tuy cụ biết một khi cúp bị làm gì đó thì Harry chắc chắn sẽ bị truyền tống đến chỗ Tom, nhưng thay đổi liên tiếp khiến phù thủy trắng cũng phải dậm chân tại chỗ. Nếu đã thay đổi nhiều như vậy thì ai có thể cam đoan một khi Harry thật sự bị truyền tống tới chỗ Tom thì thằng bé còn có thể sống trở về chứ? Tuy nhiên Dumbledore vẫn có một cảm giác rất không ổn, dường như có chuyện gì đó không tốt lắm sẽ xảy ra. Dự cảm của phù thủy hơn nửa đều chính xác. Cảm giác biết rõ nguy hiểm nhưng lại không nắm được thật sự là rất không tốt. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, sân đấu bắt đầu xuất hiện những tia sáng đỏ trên không. Một quán quân từ bỏ. Giọng Beckman vang vọng trong sân đấu, âm của ông còn chưa dứt thì ở một nơi khác lại có một tín hiệu đỏ. Ồ, sân đấu ồn ào bàn tán, ai cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà đã có hai quán quân từ bỏ trận đấu. Albus, chỉ sợ cụ phải nhìn cái này. Bà Pomeroy vội vàng đi đến dãy trọng tài. Và ngài Jean Lander, chỉ sợ ngài cũng phải đi theo tôi một chút. Bà không có ý cung kính hay sợ hãi chúa tể hắc ám đời trước. Gellert cũng không thèm để ý. Hai người một trước một sau đi theo bà Pomeroy đến lều bệnh tạm thời. Lơ và Victor nằm trên hai cái giường, đều bị hôn mê. Trên người Lơ có dấu hiệu bị du sơ, Victor thì trúng lời nguyền độc đoán. Bà Pomeroy đi thẳng vào vấn đề. Dumbledore nhíu mày, bên cạnh mấy trò ấy không có ai. Không có, bà Pomeroy khẳng định nói. Hai trò ấy cách nhau rất xa, xem ra là lựa chọn lối đi khác nhau. Khi chúng tôi gặp mấy trò ấy thì bên cạnh họ không có sinh vật pháp thuật nào. Dumbledore và Gellert biết bà Pomeroy chỉ cái gì. Vì gia tăng độ khó cho các quán quân, họ sắp xếp không ít sinh vật pháp thuật làm chướng ngại vật. Tuy hai người kia lựa chọn con đường khác nhau nhưng kiểu hoàn toàn không có gì bên người này lại rất kỳ quái. Trò mở phô y và trò Potter đâu? Dumbledore đột nhiên nhớ ra cái gì? Trò mở phô y và trò Potter đều không phát ra tín hiệu. Hơn nữa lúc chúng tôi tới thì xung quanh không thấy hai trò ấy. Bà Pomeroy đang nói thì bên ngoài đột nhiên hỗn loạn. Albus, đã xảy ra chuyện. Giáo sư McGonagall lờ trực tiếp vọt vào. Tới giờ mái tóc búi chặt đã lệch qua một bên. Trò mở phô y đã trở lại. Trò ấy nói Harry đã xảy ra chuyện. Trò ấy không kịp dẫn theo, chỉ có thể trở về trước báo tin. Sắc mặt Dumbledore căng thẳng ngay lập tức. An Arthur đâu? Sơ Yêu Sờ đâu? Không phải Sơ Yêu Sờ đi đặt cúp sao? Vì sao lại còn có vấn đề này? Lây câu ở đâu? Nghe lướt càng trực tiếp hơn. Nhưng trong lúc khẩn trương thế này thì ai cũng không còn lòng dạ nào so đo vấn đề xưng hô của ông. Ở bãi đất trống bên ngoài, anh em Wally, giáo sư McGonagall còn chưa nói xong thì Gellert đã xông ra ngoài. Hôm nay Arthur không ở đây. Snape vừa nói với mình một tiếng cũng đi ra sân đấu dò xét. Lây câu lại xảy ra chuyện, chỉ mình ông mới có thể ra mặt. Zotepo, khi Gellert và Dumbledore chân trước chân sau đuổi tới đã thấy Aquila đứng trước lây câu. Đứa bé yếu ớt tựa vào lưng Aquila. Do mồ hôi mái tóc ngắn bạch kim mềm mại lại dính vào mặt. Lưng Aquila thẳng tắp, trực tiếp ếm cho mình và lây câu thần chú bảo vệ. Đối diện với họ là bọn nhỏ nhà Eli, đôi song sinh chỉ đỗ phép vào họ. Percy như đang can ngăn nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Các trò đang làm gì? Dumbledore nghiêm khắc nói. Mọi chuyện lại mất kiểm soát. Cụ nhanh chóng nhìn lướt qua lây câu. Tốt lắm, trên người thằng bé không có vết máu, cũng không mang xác Harry về. Đây là rèn luyện hàng ngày của Hogwarts. Không phân tốt xấu mà nghi ngờ bạn học. Nghe lướt mặc Dumbledore nghĩ gì, thấy bọn nhỏ mình nhìn chúng lớn lên đang bị ép phải ra tay phản kháng. Chúa tể hắc ám đời trước thậm chí còn muốn trực tiếp ra tay để mấy đứa kia biết điều. Sao Dumbledore lại không biết tính tình của Gellert? Cụ trực tiếp tưới nước lên người bọn nhỏ nhà Ellie. Ginny hét một tiếng, ngồi xuống ôm lấy mình. Bọn nhỏ, bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Trò Malfoy, trò Potter đâu? Những lời này như hỏi tới tử huyệt, người chung quanh lập tức im lặng. Hiệu trưởng Dumbledore, sau lưng Aquila gây câu điều chỉnh vị trí của mình, di chứng do du sơ mang tới khiến cơ thể cậu vẫn bị run rẩy. Con và Harry cùng đến điểm cuối, vì thế chúng con quyết định cùng lấy cúp. Sau khi tách ra, gây câu và Harry càng đi càng thấy lạ, cũng không phải gặp nguy hiểm gì. Kỳ lạ ở chỗ cậu căn bản không gặp được nguy hiểm. Thuận buồm xuôi gió ngoài việc đi lạc đường thì gây câu trực tiếp đi tới chỗ đặt cúp. Ngay sau đó, càng khó tin hơn là Harry đứng đối diện với cậu như lúc họ vừa mới chia tay nhau. Tình trạng kỳ dị đó khiến cả hai đều hơi do dự. Lây câu, Harry trần trừ mở miệng, vì sao mình chưa gặp phải cái gì? Lây câu hơi nhướng mày, trên thực tế, cậu chậm rãi nói, mình cũng không. Hai người im lặng một lúc, có lẽ có người cần chúng ta cầm lấy cái cúp kia. Lây câu nói, nhưng vấn đề không lớn, rốt cuộc cậu nhìn vào cái nhẫn trên tay trái của mình, cũng giống như ghe lướt nhìn họ lớn lên. Cậu tuyệt đối tin tưởng Gellert như người nhà. Harry gật đầu thật mạnh. Hai người cứ thế đồng thời vươn tay về cái cúp. Rồi, họ cảm thấy rốn mình bị kéo, là khóa cảng, lấy đũa phép của cậu ra. Sau khi rơi xuống đất phải sử dụng Zotepo. Trong quá trình di chuyển, giọng lây câu cực kỳ nghiêm khắc. Harry không nói gì, chỉ siết chặt đũa phép của mình, nhớ kỹ vị trí của mình. Đây là lời Lay đã nói với Harry khi biết cậu không thể không tham gia thi đấu tam pháp thuật. Cậu là kẻ được chọn, đây là toàn bộ lý do. Quả nhiên, sau khi hai người rơi xuống thì nghe thấy tiếng thần chú từ hai nơi khác nhau. Bên cạnh Lay co hừ một tiếng. Hiển nhiên cậu bị một thần chú đánh trúng trước khi thần chú bảo vệ được khởi động. Harry cố gắng bỏ qua tình trạng của Lay co. Cậu kéo cánh tay gây câu rồi lăn sang bên cạnh một vòng, mùi vị cỏ xanh và bùn đất khiến cậu biết họ đang ở một bãi đất hoang. Nhìn xem ai đây, kẻ được chọn của chúng ta, và thằng nhãi mở phô y. Ngoài dự đoán của gây câu và Harry, người lên tiếng mặc áo trùng Gifindo, mái tóc đỏ lộ ra thân phận của cậu ta, người tới là John Welly. Cậu Welly, chỉ sợ cậu sẽ không trả nổi cái giá cho hành động hôm nay của mình. Lây câu vừa kéo Harry sang bên cạnh vừa yên lặng tính toán vị trí, phạm vi của các thần chú phản khóa cảng không quá lớn, chỉ cần có thể ra khỏi phạm vi kia. Du sơ, ngoài dự đoán của lây câu, John hất tay vứt một du sơ tới, vì thần chú bảo vệ không được đầy đủ, lây câu bị đánh trúng. Cậu co lại một chút, trong lòng ngạc nhiên, khi nào thì John có năng lực mạnh tới mức có thể sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ rồi. John cậu hơi quá đáng. Harry kéo lây câu, đó là lời nguyền không thể tha thứ. Đương nhiên Harry sẽ không khờ dại cho rằng không ai sử dụng lời nguyền không thể tha thứ. Cậu chỉ đang kích thích John, rời đi sự chú ý của cậu ta lên người lây câu. Kẻ được chọn phản bội của chúng ta hẳn cũng nên rửa sạch. Nếu không phải mi thì Su chắc chắn vẫn còn ở cạnh ta. Mắt John đỏ lựng, như con trâu bị kích thích. John, kiểm soát cậu. Sau cậu ta có một người, vì chân trái bị tật nên khập khiễng, chào mừng đã tới đây, các vị khách của chúng ta. Gã cúi đầu lịch lãm, An Arthur Moody. Sơ yêu sờ, chú đùa cái gì vậy? Harry không còn muốn giấu giếm thân phận của chú, có gì đó không đúng lắm. Cậu hơi hối hận, vì trong nháy mắt rơi xuống cậu đã niệm thần chú Latin Sơ Yêu Sờ dạy cho, chỉ là vì sau đó không xảy ra cái gì nên mới bỏ qua. Nhưng vị trí của họ giờ hơi kỳ lạ, Moody, John và cậu vừa lúc tạo ra ba đỉnh của một tam giác. Lấy câu làm quen nỗi đau trong cơ thể, khẽ thì thầm. Hai người nháy mắt vọt lên, cố gắng chạy đi. Lấy câu vừa chạy vừa xoay nhẫn, chỉ cần thần chú có phản ứng, chỉ cần họ trở về. Chỉ tiếc, Impessimer, một thần chú chướng ngại ngăn Hezi lại. Lấy câu, cậu đi trước. Hezi biết chắc chắn Lấy câu sẽ có cách. Không ai trong chúng bay được đi. Giọng John dữ tợn, cậu ta giơ đũa phép của mình lên, ép Ada kê đáp ra. Lấy câu tuyệt vọng xoay nhẫn lần cuối cùng, Potter. Thế giới trước mắt cậu trở nên mơ hồ, rốt cuộc cậu về tới bãi đất trống cạnh sân Quidditch cờ hờ. Sau khi kể lại toàn bộ hiện trường im lặng, không thể nào. Lên tiếng là Percy Weasley, một lòng muốn tiến vào bộ pháp thuật. Sao cậu ta không rõ một khi xác định John đứng bên người kia thì sẽ gây ra đả kích tới mức nào cho nhà Weasley chứ? Đó là đơm đặt. Em trai chúng con căn bản không biết dùng pháp thuật hắc ám. Đây là đôi song sinh đồng thanh. Trò mở phô y, vì chuyện rất hệ trọng, có thể chúng tôi yêu cầu trò sử dụng chân dược. Đây là Dumbledore không nở nụ cười. Ta muốn xem ai dám động vào thằng bé. Lúc này một giọng nói ngạo mạn vang lên, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng của Dumbledore, chúa tể hắc ám đời trước đứng trước. Lấy câu, ta, nghe lớt Jean Loander nói, hôm nay ai dám động vào thằng bé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 177, chúa tể hắc ám đời trước phát. Uy ngài Jean Loander, đây là việc nội bộ của Hogwarts. Dumbledore lúc này vô cùng nghiêm khắc, dù sao chuyện rất hệ trọng, cụ phải có một đáp án chuẩn xác, nếu không, trong lòng cụ loáng thoáng có một dự cảm xấu, chỉ dựa vào thân phận của Sơ Yêu Sờ thì hiệu trưởng cụ chỉ sợ sẽ là người xuống nước đầu tiên. Tôi cho rằng phù thủy trắng vĩ đại có thể hiểu trò mở phô y trước khi vào Slytherin là một người thừa kế quý tộc, con trai Snape tôi. Tôi nhớ rõ 3 năm trước đây Hiệp hội Độc Dược nước Anh đã thông qua đề án, một khi phát hiện sử dụng chân dược với phù thủy nhỏ vị thành niên sẽ bị tống vào A Cướp An không cần phẩm phán. Đám người chợt tách ra, xà vương hầm lửa giận bừng bừng đi thẳng tới đây. Trong lúc cực kỳ tức giận, thậm chí anh còn sử dụng danh xưng Snape đã lâu không sử dụng này. Đúng vậy, từ mấy năm trước, Snape đã tiếp nhận Hiệp hội Độc Dược nước Anh, mà dưới sự hướng dẫn của anh, địa vị của Hiệp hội Độc Dược nước Anh như nước lên thì thuyền lên. Vì thế 3 năm trước, Snape đề xuất đề án lạm dụng chân dược thì Bộ Pháp thuật nước Anh cũng bằng lòng nể mặt Snape. Thật ra Snape muốn thông qua dự luật đó vào lúc ấy cũng là vì chuẩn bị việc rớt dơ và bộ pháp thuật nhúng tay vào năm thứ năm. Nhiều năm như vậy, Snape đã sớm không phải đại hiệp độc hành nữa. Dù không tính tới gia tộc Malfoy, chỉ dựa vào thân phận bậc thầy độc dược và gia chủ Prince của anh cũng đã đủ. Mọi việc phải phòng ngừa chu đáo. Slytherin hiểu được cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông. Nhưng không ngờ chuyện năm thứ năm còn chưa xảy ra thì giờ lại gặp, hơn nữa ngay trước mặt anh. Đùa sao, trước mặt xà vương Slytherin đương nhiệm lại dám động vào rắn nhỏ của anh, hay là người kế thừa huyết mạch anh. Snape chợt cảm thấy hình như mình vẫn quá hiền lành, dường như tất cả mọi người chỉ thấy khả năng độc dược của anh mà không chú ý tới việc thật ra anh cũng am hiểu pháp thuật hắc ám. Snape không đợi Dumbledore đáp lời, đưa tay ném một thần chú giam cầm và thần chú tĩnh âm không tiếng động phạm vi lớn lên người bọn nhỏ Eli. Sắc mặt Dumbledore khẩn trương lên, sức mạnh của sếp du sớ Snape không kém gì mình. Rồi, như cố ý khoe khoang, Snape lại xác định phạm vi, ứng dụng thần chú giam cầm ngược. Rất nhanh, trước người anh chỉ còn có Dumbledore, McGonagall và một nhà Eli. Gellert đứng trước anh nửa bước. Phía sau họ là Aquila và Leico, dược hồi phục pháp lực, dược giảm đau, dược bổ máu. Snape không nhìn Dumbledore và McGonagall đang kinh ngạc, trực tiếp mở hòm thuốc bên người lấy dược cho Aquila. Đừng nói chúa tể hắc ám đời trước ở cạnh anh, kể cả ông không có mặt, anh cũng không sợ Dumbledore có thể làm gì anh đấy. Giáo sư Prince, ngài cứ giải trừ thần chú trước đi, dù sao chúng đều là trẻ con, cũng là học trò của tôi. Khi mà thử thu hồi pháp thuật, lần đầu tiên Dumbledore coi Snape như là một đối thủ cùng cấp bậc với Lucius. Trước đó trong lòng cụ, Snape chỉ phụ thuộc Lucius mà thôi. Snape nhớn mày nhếch môi, nếu phù thủy trắng vĩ đại quan tâm học trò của cụ ta như vậy, vì sao vừa nãy lại không ngăn lại hành vi của chúng? A, hay là Gryffindor chỉ đỗ phép vào Slytherin là chính nghĩa, ngược lại thì là độc ác? Hoặc chăng đầu óc ngài sớm đã bị đường nhồi đầy, căn bản mắt mờ không nhìn thấy mấy?